Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Chính văn chương 349 xanh mượt mũ, không khách khí, Mục Vân Giao đối với Tuyết Cơ giơ lên một mạt. Tức chết người không đền mạng tươi cười. Theo sau nhìn Trần Tướng Quân đáp, Mục Vân Giao, ngươi. Tuyết Cơ nhìn đánh gãy chính mình chuyện tốt Mục Vân Giao lạnh giọng quát. Nếu không phải Mục Vân Giao, lúc này nàng đã sớm đã thoát thân. Ta làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ cong cong môi. Trong mắt toàn là châm chọc chi sắc. Trần Tướng Quân, không biết này mật thất giữa có cái gì? Dứt lời, Mục Vân Giao liền đi bước một đến gần. Muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Nhị công chúa chậm đã. Bên trong. Vẫn là chờ hoàng thượng tới lại đi vào xem đi. Liền ở Mục Vân Giao sắp đi tới thời điểm. Trần Tướng Quân vươn tay ngăn cản Mục Vân Giao. Mở miệng nói. Rốt cuộc, bị chính mình nữ nhân mang theo đỉnh đầu xanh mượt mũ sự tình. Nói vậy Mục Lăng Phong cũng là không muốn làm quá nhiều người biết đến. Vân, cũng hảo, chỉ là không biết ta mẫu thân di thể hay không cũng ở chỗ này. Mục Vân Giao phối hợp mà dừng chính mình bước chân, sờ sờ chính mình cầm ra tiếng hỏi, trong mắt toàn là yêu sắc, mặt tướng không biết, chờ hoàng thượng tới thời điểm, lại đi vào điều tra, Trần Tướng Quân quét mắt bên trong người. Theo sau đối với Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng nói, ánh mắt trung toàn là vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bên trong, vẫn chưa cẩn thận quan sát. Rốt cuộc đi vào liền thấy kia mấy cái trần chuồng nam tử. Hắn cũng không có phương tiện lại nhiều siêu tầm một phen. Đến nỗi siêu tầm chuyện này, vẫn là chờ hoàng thượng tới lúc sau lại định đoạt, kia mới là người thông minh hẳn là làm sự tình. Tiết Cơ nhìn một màn này, trong lòng trong lúc nhất thời rất là nôn nóng. Mục Vân Giao ngăn ở nàng mặt sau, Trần Tướng Quân che ở nàng phía trước. Hiện tại nàng đã có thể thật là tiến thoái lưỡng nan. Nhị công chúa có không nhường một chút, bổn cung có việc nghĩ ra đi một chút, biết rõ Mục Vân Giao sẽ không đáp ứng. Tiết Cơ vẫn là căng ra đầu đối với Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Làm ngươi đi ra ngoài, cũng không phải không thể, Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực. Nhìn Tiết Cơ nhẹ giọng nói. Cái gì, Tiết Cơ nghe vậy? Không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao hỏi ngược lại. Thiên Lạc chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Mục Vân Giao hơi hơi cúi người, tiến đến Tuyết Cơ bên tai mở miệng hỏi. Bổn cung không biết nhị công chúa đang nói chút cái gì, Tuyết Cơ nghe vậy. Nhìn Mục Vân Giao không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Không phải ngươi sao? Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ sờ sờ chính mình cằm. Trong mắt xẹt qua một mặt thâm ý, nếu không phải ngươi, vậy ngươi liền trước đừng đi rồi, ngươi. Tiết Cơ nghe được Mục Vân Giao lời nói, trong lòng tức khắc sinh ra một loại muốn đem Mục Vân Giao cấp bóp chết xúc động. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng phóng ta rời đi? Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng hỏi. Trừ phi ngươi thừa nhận là ngươi cấp thiên rơi xuống độc. Mục Vân Giao nhìn Tiết Cơ. Không có sai quá nàng trong mắt bất luận cái gì một động tác. Ta nói, không phải ta làm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao. Thoải mái hào phóng mà đón nhận nàng ánh mắt, không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau liền rũ xuống chính mình ánh mắt, cúi đầu ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Ngươi phóng không bỏ bổn cung rời đi. Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao lại một lần ra tiếng hỏi. Không bỏ, mấy năm nay, người cũng làm không ít thực xin lỗi ta mẫu thân sự đi. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhìn Tuyết Cơ, khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết độ cung. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.